Tố thủ khuynh thiên, tà quân cưng triều phi. Chương 13, lòng đang rỉ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành âm long lăng thiên vừa vang lên thì một bóng dáng nhanh chóng tiến lên, thuộc hạ tham kiến chủ Tử Vân Chiến cung kính quỳ rạp xuống đất, cất cao giọng nói. Long lăng thiên ở trên người hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua, phất phất tay. Đứng lên đi, dáng người nho nhỏ người ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá, gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ mang biểu tình lạnh nhạt không phù hợp với tuổi. Vẻ mặt hắn như thế phối hợp với cơ thể nhỏ bé 5 tuổi thấy thế nào cũng cảm thấy kỳ quái, Vân Chiến nhịn không được kéo kéo khóe môi, ánh mắt có chút cổ quái liếc Long Lăng Thiên một cái. Ngay lập tức liền cúi đầu xuống, sợ bị chủ tử nhà mình phát hiện. Long Lăng Thiên như có như không nhìn hắn, liền biết được hắn hiện tại đang suy nghĩ gì, khẽ hừ một tiếng, tức giận. Trường tiên chuẩn bị xong chưa? À, Vân Chiến đột nhiên bị hắn hỏi tới, đầu tiên là sững sờ, ngay lập tức gương mặt tuấn tú trở nên căng thẳng, nghiêm mặt nói. Bẩm báo chủ tử, không sai biệt lắm, trường tiên cũng sắp hoàn thành xong rồi, chỉ cần ở trên cán gắn thêm một ít đồ trang sức là được. Hắn đem trường tiên cung kính đưa tới trước mặt Long Lăng Thiên. Chủ tử, người xem làm như vậy có được không? Long Lăng Thiên đưa tay tiếp nhận trường tiên, mặt không biến sắc đánh giá một phen. Đây là một trường tiên màu trắng bạc toàn thân ngân sắc, trên mặt có rất nhiều vây nhỏ, toàn thân tán ra khí chất lạnh lùng thanh u, thanh tịnh và đẹp đẽ. Tay cầm là dùng huyền thiết thạch chế tạo, còn có một chút hoa văn đẹp mắt ở phía trên, điểm duy nhất khiến hắn không hài lòng chính là ở trên tay cầm có một cái lỗ hổng chuyên môn dùng để đặt đồ trang sức. Long Lăng Thiên thoáng gật đầu một cái. Tạm được, nghe thấy một tiếng, tạm được, đó, Vân Chiến ngay lập tức giống như chút được gánh nặng. Nên biết trường tiên này là do hắn hao tốn rất nhiều công sức để hoàn thành, bất quá, có thể nghe được chủ tử nói một tiếng. Tạm được, thì hắn cũng đã cảm thấy đáng giá. Có chút không rõ chính là chủ tử vì cái gì làm trường tiên chứ, vũ khí chủ tử dùng là ảnh nguyệt kiếm, không rõ hình dáng, giết người không tiếng động, căn bản là không cần dùng đến trường tiên. Vân Chiến trong nội tâm tuy có vô vàn nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Một lát sau, Long Lăng Thiên ngẩng đầu liếc nhìn bảo kiếm treo bên hông của Vân Chiến, mở miệng nói. Đem từ linh thạch ở trên thân kiếm của ngươi tháo xuống. Tháo xuống bảo thạch, Vân Chiến theo bản năng che bảo kiếm của mình, gương mặt tuấn tú nhất thời nhăn nhó như quả mướp đắng, thử dùng giọng điệu thương lượng. Chủ tử, lỗ hồng trên roi tay có chút nhỏ mà viên từ linh thạch của thuộc hạ lại hơi lớn, người xem. Khối linh thạch này chính là tâm can bảo bối của hắn a, nhường bảo thạch ra thì giống như là đang cắt thịt của hắn, hắn đau a. Long Lăng Thiên liếc xéo hắn một cái, đôi mắt bắt đầu híp lại, hơi thở nguy hiểm đang dần phát ra. Vân Chiến trong nội tâm run lên, thầm kêu không ổn, che lấy tiểu bảo bối của chính mình, cắn răng một cái nhẫn tâm đem linh thạch trên thân kiếm tháo xuống. Hai tay dâng lên, chủ tử, linh thạch của ngài. Hắn bây giờ lòng đang rỉ máu a, trong lòng nghĩ vậy nhưng trên mặt cũng không dám có nửa điểm bất mãn. Long Lăng Thiên trắng mắt liếc hắn một cái, rất không khách khí nhận lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm lấy từ linh thạch trong tay ngay lập tức ở trên lỗ hổng trên tay cầm của trường tiên trà sát một chút thì linh thạch kia liền đi vào, khối linh thạch này nổi lên làm nổi bật lên hoa văn xung quanh khiến cho trường tiên tăng thêm một chút linh khí. Long Lăng Thiên cầm lấy trường tiên quơ quơ một chút lập tức hàn khí bắn ra bốn phía. Sau đó, liền dừng trường tiên, nhìn dường tiên trong tay, trên miệng hắn hiện lên một chút tươi cười, thầm nghĩ. Không biết nàng có thích hay không? Nhìn thấy bộ dáng tươi cười của chủ tử, Vân Chiến nhất thời đã đem việc mất đi linh thạch bảo bối vứt ra sau đầu, kinh ngạc đứng một bên nhìn Long Lăng Thiên. Chủ tử đây là thế nào thế nhưng tự nhiên ngu ngốc cười rộ lên, có phải hay không trở thành hình dạng 5 tuổi thì trí lực cũng đã bị giảm xuống. Cách chương.